Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1825, Cực Tôn Võ Trường, Thủ Hộ Khôi Lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tinh một chỗ ư vô giả cùng Diêm Minh Hoàng, còn có Hư Không Thần Sơn Lộ gia chủ. Ba người xuất hiện tại một chỗ thành trì bên ngoài lão tổ, Cực Tôn Võ Trường ngay tại cái này thành trì phía dưới. Chúng ta muốn mở ra Cực Tôn Võ Trường di chỉ, sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều người. Hư vô giả nhìn lên trước mặt thành trì nói, nếu như dẫn tới người, chúng ta không nhất định đạt được cực tôn bí điển. Diêm Minh Hoàng lắc đầu nói, đoạn thời gian gần nhất, hắn nhưng là thấy được cổ tinh vực bên trong thế lực cường đại. Cái kia đại thiên cung chi chủ, thực lực cảm giác qua, rất là cường đại, đoán chừng hắn hoàn toàn hấp thu hết cái kia đạo cảnh cường giả trên người lực lượng về sau, có thể sẽ đạt tới. Còn có Bất Động Minh Vương Thành. Bây giờ ngay tại quét ngang tinh vực bên trong thế lực, rất nhiều thế lực ào ào đầu nhập vào Bất Động Minh Vương Thành cấp dưới thế lực. Những cái kia 10 phe thế lực chi chủ bên trong có ít người thực lực, để hắn cũng cảm thấy áp lực. Lộ gia chủ, bố trí ở chỗ này hư không đại trận, đem cái này thành trì, chuyển rời đến hư không một chỗ, chờ chúng ta thu hoạch được cực tôn bí điển về sau, lại đem bọn hắn chuyển rời về tới. Diêm Minh Hoàng đối với bên cạnh Hư Không Thần Sơn Lộ gia chủ nói. Hắn đến không nghĩ lấy đem cái này thành trì người diệt sát đi. Hắn sợ một khi diệt sát những người này, gây nên không cần thiết dung chuyển, cho nên mới dùng hư không đại trận chuyển di tòa này thành trì. Đúng, hạ lập tức bố trí hư không đại trận. Cái kia Lộ gia chủ lĩnh mệnh, thân hình biến mất tại trước mặt hai người. Một khi cái kia cực tôn bí điển, chúng ta rời đi cổ tinh. Diêm Minh Hoàng theo rồi nói ra, ở một bên hư vô giả nhẹ gật đầu, bây giờ cổ tinh sắp bị Bất Động Minh Vương Thành chiếm cứ, bọn họ lưu tại nơi này có thể sẽ gặp nguy hiểm. Có nhiều thứ hắn nhưng là không có nói cho Tô Hạo. Hắn có thể sẽ không tin tưởng Tô Hạo hiện tại còn không biết những cái kia. Cho nên hắn cũng lo lắng cho mình lưu lại sẽ có một ít nguy hiểm. Chỉ chốc lát thời gian, tòa này thành trì bốn phía xuất hiện từng đạo hư vô cột sáng. Quang trụ xuất hiện, hư không đều có loại vặn vẹo hiện tượng. Trước mắt thành trì theo loại này vặn vẹo từ từ biến mất. Chỉ chốc lát thời gian, thì biến mất tại Diêm Minh Hoàng cùng hư vô giả trước mặt. Quảng cáo, nhìn lấy biến mất thành trì, hư vô giả cùng Diêm Minh Hoàng hai người bước vào trong đó. Bên ngoài trong mắt người, bọn họ tại bước vào hắn về sau, thân hình thì biến mất không thấy gì nữa. Đại trận bên trong hư vô giả trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu đen. Trên lệnh bài khắc lấy một cái chữ, cực, trong cơ thể hắn năng lượng tràn vào lệnh bài này, nhất thời làm bài bên trong bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Hướng về hắn phía dưới phương hướng bao phủ tới, cỗ lực lượng này tuôn ra xuống mặt đất thời điểm, trên mặt đất xuất hiện một cỗ đồng dạng lực lượng khổng lồ ba động. Nhưng là cùng lệnh bài này lực lượng va chạm, không có phát ra cái gì chấn động. Ngược lại dung hợp lại cùng nhau. Hư vô giả tại cỗ lực lượng này dung hợp thời điểm. Tay cầm vạch một cái, một cỗ máu tươi từ trong tay hắn phun ra, dung nhập vào trên lệnh bài. Lệnh bài bên trong xuất hiện một cái bóng mờ. Tôn này hư ảnh xuất hiện thời điểm, một cỗ to lớn uy áp theo bóng người này phía trên bạo phát đi ra. Tôn này hư ảnh tay cầm hung hăng áp lúc trước dung hợp năng lượng phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh! Tay cầm chỗ ấn chỗ, xuất hiện một cánh cửa. Đi, cái kia Diêm Minh Hoàng mang theo hư vô giả trong nháy mắt tiến vào bên trong. Tại bọn họ tiến vào bên trong thời điểm, ba đạo thân ảnh cũng theo chỗ tối đi ra. Tiến vào cánh cửa kia bên trong, môn hộ bên trong là một ngọn núi bên trên, một tòa cự đại võ quán quảng trường cực kỳ rộng thùng thình, chỉ là trên mặt đất từng đạo vết rách, giống như bị cái gì va chạm qua đồng dạng. Diêm Minh Hoàng cùng hư vô giả nhìn đến cái này tình hình, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lão tổ, giống như không có người nào đi vào. Cái kia hư vô giả mở miệng nói, bọn họ thân hình rơi xuống, xuất hiện tại võ quán trên quảng trường. Khi bọn hắn hạ xuống xong, trên quảng trường đột nhiên xuất hiện từng đạo cấm chế, một cỗ trọng áp trong nháy mắt bao phủ bọn họ. Tại trọng áp xuất hiện thời điểm, võ quán bên trong xuất hiện một tôn to lớn khôi lỗi. Quanh thân dùng không biết tên kim loại luyện chế mà thành, trong tay dẫn theo một căn cự đại trường côn chung quanh mơ hồ có chút lực lượng ba động. Cực tôn võ trường thủ hộ khôi lỗi, cần phải giải quyết hắn, mới có thể tiến nhập cực tôn võ quán bên trong. Nhìn đến cái này, Diêm Minh Hoàng ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói. Ta đến oanh phá hắn. Lúc nói chuyện, Diêm Minh Hoàng ánh mắt bên trong hàn mang lóe lên, bàn tay hắn đột nhiên một nắm, trong lòng bàn tay xuất hiện từng đạo hào quang màu tím. Oanh, nắm đấm oanh ra, mang theo đáng sợ quyền kình, hướng về tôn này khôi lỗi mà đi. Tôn này khôi lỗi khi nhìn đến Diêm Minh Hoàng xuất quyền, quanh thân bộc phát ra từng đạo màu đen quang mang, nháy mắt sau đó, thân thể cấp tốc va chạm, hóa thành một tôn mấy ngàn trượng đại hán. Sắc mặt dữ tợn, trong tay trường côn trong nháy mắt oanh ra, giống như dòng nước lũ đồng dạng đánh tới hướng Diêm Minh Hoàng. Tử huyền Diêm Hoàng quyền, xuất thủ Diêm Minh Hoàng quát lạnh một tiếng, nguyên bản bị tử quang bao khỏa nắm đấm, xuất hiện từng đạo màu đen quang mang. Hướng về cây kia oanh kích tới trường côn va chạm đi qua. Ầm ầm, lực lượng cuồng bạo tại bọn họ giao thủ chỗ bộc phát ra. Cây kia cự đại khôi lỗi một côn bị ngăn trở, trong tay trường côn nhanh chóng nâng lên, sau đó lần nữa vung động trong tay trường côn, tốc độ cực nhanh. Nhất thời đầy trời côn ảnh xuất hiện, mang theo còn như là thác nước lực lượng bao phủ Diêm Minh Hoàng. Nhìn đến một kích này, cái kia Diêm Minh Hoàng ánh mắt ngưng tụ, trong đôi mắt mang một tia ngưng trọng. Sau đó quanh thân xuất hiện từng đạo mênh mông hào quang màu tím, sau đó thân hình cũng nhanh chóng biến lớn, mà lại trên cánh tay xuất hiện từng đạo màu tím đường vân. Những đường vân này giống như cự long đồng dạng, chiếm cứ tại hắn trên cánh tay. Sau đó cánh tay hắn nâng lên, giống như trường đao đồng dạng, trực tiếp một đạo chém ra. Chém ra cánh tay hóa thành một thanh khổng lồ màu tím cự đao. Cự đao chém ra, bên trong thiên địa trong nháy mắt ảm đạm xuống, một vệt tử quang lướt qua cùng thác nước kia một dạng côn ảnh đụng vào nhau. Oanh, oanh, quảng cáo, Metruyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Metruyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Metruyen.cv.com, giờ khắc này trường đao cùng trường côn va chạm địa phương, dường như bị đè ép đồng dạng. Hình thành một đạo to lớn chân không khu vực. Bất quá khôi lỗi côn ảnh bị chấn về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn cơ hội này, Diêm Minh Hoàng thân hình thì là đằng không mà lên, lần nữa chém ra một đao. Lực lượng khổng lồ ngồi cái kia bóng người to lớn còn không có lần nữa huy động côn ảnh thời điểm, đứng tại cái kia bóng người to lớn phía trên. Lực lượng khổng lồ để tôn này khôi lỗi bóng người cấp tốc thu nhỏ, hóa thành lúc trước nhân vật lớn nhỏ. Nhưng là cái kia khôi lỗi trên thân lại không có vết thương nào, vừa mới một kích chỉ là đánh tan hắn to lớn biến thân mà thôi. Cái này khôi lỗi trên người kim loại đến cùng là cái gì? Nhìn lấy tình cảnh này, cái kia Diêm Minh Hoàng ánh mắt ngưng tụ. Nhưng lại cũng không chần chờ, thân hình lóe lên, ra hiện ở trước mặt đối phương, trường đao hóa thành đạo ảnh, trong nháy mắt bổ ra mấy chục đạo. Mỗi lần đạo ảnh rơi xuống đều là con khôi lỗi này bóng người chỗ khớp nối. Đao khí dọc theo cái kia cửa ải tiếp tràn vào đến cái kia khôi lỗi bên trong thân thể. Muốn phá hư khôi lỗi kết nối chỗ, chỗ tối, vô thủy đại đế, bát kỳ tà thần, hắc bạch Giê-xu phân thân nhìn lấy phía dưới chiến đấu, trên mặt cũng có chút dị động. Còn khôi lỗi này không đơn giản, nếu có ba tôn, cái này Diêm Minh Hoàng muốn bắt lại, có chút khó. Vô thủy đại đế mở miệng nói, lực lượng rất là to lớn, mà lại hành động rất là cấp tốc. Đem con khôi lỗi này tiến hành cải tạo, để thiếu chủ mang đi ra ngoài, cũng coi là một cái không tệ bảo tiêu. Bát kỳ tà thần mở miệng nói, cái kia liền không thể để ra hỏa này làm hỏng. Vô thủy đại đế mở miệng nói chuyện trong nháy mắt thân hình biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại cực tôn võ quán trên quảng trường. Hắn vừa ra tay, tay cầm trực tiếp một trường vỗ ra. To lớn bàn tay giống như kình thiên trụ lớn trực tiếp áp hướng cái kia khôi lỗi. Người nào, cái kia xuất thủ Diêm Minh Hoàng nhìn đến cái này to lớn bàn tay, đồng tử đột nhiên co rụt lại, quát khẽ nói. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.